Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 369, nhúng chàm. Khóc chuyện audio.com. Ánh trăng chiếu xuống đình viện mờ mờ, tựa như một tầng sương mỏng. Cố Khinh Chu sau khi tắm gội thay quần áo, ngồi ở trên giường đọc sách. Từng trang lật qua, nàng tâm tư hoàn toàn không ở trong sách. Mộc Lan ghé vào ổ chăn khác bên cạnh nàng, có ục ục tiếng ngáy. Điểm động tĩnh này làm Cố Khinh Chu cảm giác trong phòng còn có vật còn sống. Không đến mức cô đơn lẻ bóng. Thanh âm nàng nghe vào trong tai thực ấm áp. Có người gõ cửa, vào đi. Cố Khinh Chu nhớ tới hầu gái hôm nay còn chưa có đưa sữa bò cho nàng. Cũng không ngẩng đầu lên mà đã nói thẳng. Kết quả, người tiến vào lại là Tư Mộ. Ánh mắt Tư Mộ trực tiếp dừng ở trên người Mộc Lan cùng Mộ Sơn. Mộ Sơn quỳ rạp trên mặt đất, nhưng khi Tư Mộ vừa vào cửa, nó lập tức đứng lên, toàn thân lông tóc đứng chổng ngược, nhe răng trợn mắt nhìn chằm chằm Tư Mộ, dường như chỉ cần Tư Mộ tiến tới phía trước một bước. Nó liền phải xé nát yết hầu Tư Mộ. Mộc Lan cũng bừng tỉnh, nhảy xuống giường đề phòng. Cố Khinh Chu huýt sáo, hai con sói mới thả lỏng vài phần, hằm hè nằm sấp xuống. Có việc sao? Cố Khinh Chu ngước mắt hỏi hắn. Trong ổ chăn mềm mại ấm áp, Cố Khinh Chu không định đứng dậy, chỉ là mi mắt khẽ nâng, cằm hơi đưa lên, miễn cưỡng xem như đối diện cùng Tư Mộ. Tư Mộ nguyên là có việc, hiện tại lời chưa nói ra đã bị làm cho mất hứng. Hơi trầm ngâm, Tư Mộ hoàn hồn nhớ tới cái gì? Nói, phụ thân vừa mới gọi điện thoại, nói Đồng Tấn Hiên thích ăn cá. Yến hội an bài nhiều cá biển một chút, lời này, hắn có thể sáng mai nói cho nàng, chỉ là nằm lạnh lẽo ở trong chăn, tâm tư dâng lên, thân bất do kỳ nghĩ đến công tích của nàng trong chuyện Nhiếp Vân kia. Tư Mộ liền muốn lên lầu, hắn nghĩ, có lẽ hắn có thể thử tiếp nhận nàng, mỗi người đều có quá khứ mặc kệ là đúng hay sai, đều không thể sửa đổi. Nó đã được định sẵn ở mệnh của mỗi người. Quá khứ Cố Khinh Chu cùng Tư Hành Bái, Tư Mộ đã mạt sát, nhưng mà Tư Mộ lại không muốn cùng người này lỡ mất dịp tốt. Huống hồ hắn đang chiếm ưu thế, nàng hiện tại là vợ hắn. Có ý nghĩ như vậy, Tư Mộ lên lầu gõ cửa. Hắn muốn cùng nàng nói chút gì đó. Kết quả thấy một màn như vậy, lòng tràn đầy lưu luyến tình ý của hắn toàn không còn. Chỉ còn lại có nan kham cùng xấu hổ. Cố Khinh Chu vẫn là mang theo sủng vật của Tư Hành Bái đi ngủ. Nàng trong lòng khẳng định còn nhớ hắn, ký thác ở trên người sủng vật, nàng không quên được hắn. Thân thể của nàng, tâm nàng, đều bị Tư Hành Bái nhúng chàm qua. Tư Mộ có rộng lượng, cũng không thể thừa nhận. Chua xót trong lòng cơ hồ muốn bao phủ hắn. Tư Mộ gắt gao nắm chặt tay. Hắn muốn phát hỏa, muốn giết hai con sói này. Được, ta đã biết, thiếu soái ngủ ngon, nhìn ánh mắt hắn, Cố Khinh Chu hạ lệnh tiễn khách, Tư Mộ bước nhanh đi ra ngoài, đóng cửa mạnh, Cố Khinh Chu khóa kỹ cửa phòng, hướng Mộc Lan vẫy tay. Mộc Lan lại lần nữa bò tới trên giường nàng, nàng sờ sờ đầu Mộc Lan, trong lúc nhất thời trong lòng hơi hơi phát sáp, nàng suy nghĩ. Tư Mộ có thể thương tổn Mộc Lan cùng Mộ Sơn hay không? Nàng hẳn là nên cùng Tư Mộ nói chuyện. Nếu tương lai xảy ra chuyện, Cố Khinh Chu sẽ không bỏ qua cho Tư Mộ. Thời điểm cơm sáng, Cố Khinh Chu liền nói thẳng không cố kỵ. Ta xin được nói vài từ bậy bạ. Mộc Lan cùng Mộ Sơn giống thân nhân của ta. Ai thương tổn chúng nó, ta liền phải tìm người đó liều mạng. Ngón tay Tư Mộ khớp xương rõ ràng. Nhất đến khớp xương trắng bệch, thân nhân, Tư Mộ lạnh lùng chào phúng. Trượng phu ngươi, cha mẹ chồng ngươi không tính là thân nhân. Đem hai con súc sinh làm thân nhân. Ngươi là trượng phu của ta sao? Cố Khinh Chu hỏi lại hắn. Chính phủ cất kỹ hôn thư. Làm hôn lễ, này hết thảy không phải là hiệp nghị gặp dịp thì chơi sao? Tư Mộ đột nhiên cứng họng. Nói gì sao? Hắn không định nói. Cố Khinh Chu hồi tháng chạp đã từng ở dưới sông ngâm nửa giờ. Giúp hắn xử lý nguy cơ, Tư Mộ nghĩ đến đây, quả đắng liền chính mình nuốt xuống. Hắn nuốt trôi cơm, sửa sang lại quân trang. Tư Mộ đứng lên đi rồi. Không hề nói gì, lời Cố Khinh Chu cảnh cáo. Hắn nghe hiểu, Cố Khinh Chu sau khi ăn cơm sáng, liền đến đốc quân phủ, gọi quản sự lên tới, phân phó bọn họ chuẩn bị đi mua đồ cho yến hội. Cố Khinh Chu trước chọn ra hai vị đại quản sự, Lưu quản sự phụ trách phòng khách, Tào quản sự phụ trách phòng bếp. Đến mức phòng khách cần cái gì, phòng bếp cần cái gì, Cố Khinh Chu chiếu theo danh sách, mỗi người đều có nhiệm vụ của riêng mình, có chuyện gì phát sinh cũng không cần chờ ai đến giải quyết phụ. Trước sau bất quá nửa giờ, nàng liền đem việc này đâu vào đấy phân phó xong. Nếu tới đốc quân phủ rồi, tự nhiên cũng phải đi gặp bà cùng cô em chồng. Từ đốc quân mang theo Đồng Nguyên Soái đi căn cứ hải quân. Cố Khinh Chu liền vòng qua bên cạnh Di Môn, lại vòng qua cái đường mòn kia, đi đến hậu viện, Tư phu nhân ở trong viện. Cố Khinh Chu nghe được hoan thanh tiếu ngữ, trong đó liền có tiếng cười thanh thúy của Đồng Tấn Hiên phu nhân. Đồng phu nhân thanh âm uyển chuyển, tựa như chim hoàng oanh. Thiếu phu nhân tới, hầu gái bẩm báo nói. Tư phu nhân đối với sự có mặt của người ngoài, cũng không có bẩn thỉu con dâu chính mình. Hướng Cố Khinh Chu mỉm cười, kêu hầu gái lấy cái ghế dựa cho nàng. Trong phòng ngoài hai vị phu nhân, còn có Tư Quỳnh Chi, Tư Phương Phỉ cùng ba vị thiếu gia Đồng gia. Ba vị thiếu gia Đồng gia đều có dáng văn nhã, mỗi người đều ôn nhu văn tĩnh, ánh mắt nhìn người đều là lễ phép đến gãi đúng chỗ ngứa. Sẽ không nhìn loạn chằm chằm. Cố Khinh Chu tiến vào, nhị thiếu gia Đồng Trung ánh mắt thật ra có lưu luyến nhanh trong một cái chớp mắt. Lại mau chóng nhìn sang hướng khác, hắn tương đối thích nữ tử tóc dài, có chút nét đẹp của ngày xưa. So với đám tiểu thư ở phái thời thượng, loại nữ nhân như Khinh Chu càng thêm ôn nhu, hiếm thấy. Huống hồ Cố Khinh Chu có đôi mắt thật xinh đẹp đến có chút mị hoặc. Mẫu thân, việc yến hội đều chuẩn bị thỏa đáng. Cố Khinh Chu nói, cụ thể vào ngày nào ạ? Ngày mốt đi, Tư phu nhân đem kết quả sớm đã thương nghị nói với Cố Khinh Chu. Hôm nay ta phái người an bài nhà ở cho Đồng đại soái. Hôm nay cùng ngày mai phải lo chuyển nhà, ngày mốt mới rảnh. Cố Khinh Chu gật đầu nói là, nàng cũng suy đoán là ngày mốt, quá hoang phí rồi. Đồng phu nhân thực cảm động, ánh mắt sáng quá, nơi nào hoang phí, ta còn sợ phu nhân ghét bỏ không đủ thời thượng đó chứ. Tư phu nhân cười nói, yến hội ngày mốt, để nơ phu nhân trông thấy người nhạc thành, về sau muốn đánh bài cũng có thể tìm được bài hữu. Đồng phu nhân lại lần nữa nói lời cảm tạ, lưu tại Tư công quán ăn cơm trưa. Tư phu nhân muốn mang theo Đồng phu nhân cả nhà đi xem nhà ở nàng đã chuẩn bị. Cố Khinh Chu nhân cơ hội tách ra, chuẩn bị trở về, thiếu phu nhân không ở đốc quân phủ sao? Đồng phu nhân dường như đối Cố Khinh Chu thực lưu ý, nàng cũng không thể không lưu ý. Từ đốc quân đi Nam Kinh tiền nhiệm, sẽ mang theo Tư phu nhân đi, dư lại đốc quân phủ đều phải giao cho Tư Mộ, Cố Khinh Chu chính là nữ chủ nhân. Nếu có thể dắt mũi Cố Khinh Chu, tự nhiên là việc tốt nhất, nhưng nghe người kia nói, Cố Khinh Chu rất có tài cán, cần phải đề phòng nàng, không thể đối nàng thiếu cảnh giác. Đồng phu nhân không để bụng, Cố Khinh Chu nhìn qua không có bản lĩnh gì, hơn nữa nữ nhân này mặt mày có điểm kiều diễm, thế nhân đối nữ nhân có mị thái đều có điểm hiểu lầm. Cảm thấy nàng ngoại trừ tư sắc, ông trời sẽ không cho nàng bất luận sở trường gì, vừa thấy chính là bao cỏ, bọn họ ở riêng, hơn nữa, đốc quân cũng không muốn để cho bọn chúng ở tại trong nhà. Nhi tử thành ra, liền phải tự lập môn hộ, Tư phu nhân nói tới đây, Tư phu nhân thật ra có điểm kiêu ngạo, nàng cảm thấy Đồng phu nhân đem mấy đứa con trai quản thật chặt. Hai tử Đồng gia mỗi người văn tĩnh có thừa. Quyết đoán không đủ, toàn giống như các cô nương, trừ Đồng Minh, cũng là, về sau Minh Nhi cùng Mùi Thơm kết hôn, cũng để cho bọn chúng đi ra ngoài. Đồng phu nhân cười nói, nàng tựa hồ đang thúc giục đính hôn, Tư phu nhân cũng ước gì như vậy. Trong mắt Tư đốc quân, Tư Phương Phỉ chính là cái bảo bối. Sớm một chút đem hôn nhân của cái bảo bối này mau chóng giải quyết. Tư phu nhân cũng xử lý xong sớm một củ khoai lang nóng bỏng tay. Miễn cho nhẹ không được nặng không đến. Chọc giận Tư Đốc Quân. Hiện tại đính hôn thì quá nóng lòng. Hẳn là phải chọn ngay tốt. Tư phu nhân nói. Đồng Minh nhìn Tư Phương Phỉ. Ý cười đầy mắt. Tư Phương Phỉ cũng cúi đầu xuống. Mỉm cười không nói. Đồng phu nhân cùng Tư phu nhân nói đến nhi tử chính mình. Tâm tư lại sớm đã không biết mơ hồ đi nơi nào. Khi các nàng đi ra ngoài, đề tài đồng phu nhân cố tình hướng đến trên người Nhan Tân Nông. Tư phu nhân cùng Nhan Thái Thái quan hệ thực lạnh nhạt. Chủ yếu là Tư phu nhân cảm thấy Nhan Thái Thái bảo thủ. Giống cái lão thái bà, mà chính mình là nhân vật phái thời thượng, cùng Nhan Thái Thái thật sự khó có thể làm bằng hữu. Ngươi muốn chơi đánh bài cũng đừng tìm Nhan Thái Thái. Nàng chính là lão Bồ Tát. Các nàng là người thế hệ trước không thích trò đánh bài của chúng ta. Tư phu nhân nói, đồng phu nhân tức khắc liền minh bạch. Nàng thử vài câu, lại hỏi đến hài tử Nhan gia. Xem miệng lưỡi nàng, nghiễm nhiên là muốn đem Nhan gia trên dưới tìm hiểu rõ. Tư phu nhân cảm thấy Nhan gia không có gì để khen. Nhan Tân Nông đích xác rất có bản lĩnh, trong quân sự cũng vượt qua thử thách, giao tình cùng Tư Đốc Quân cũng tốt, chỉ là, người nhà Nhan Tân Nông, thật sự chọn không ra hài tử nào đáng để nói. Nhan Thái Thái chính là nội trạch phu nhân bình thường, Nhan Lạc Thủy dung mạo bình thường, tính cách bình thường, Nhan Nhất Nguyên ăn chơi trác táng, ngoại trừ đua ngựa liền không có sở thích khác, ta thật ra muốn bái kiến Nhan Thái Thái. Đồng phu nhân nói, Tư phu nhân nói, yến hội ngày mốt, nàng cũng tới, đến lúc đó là có thể nhìn thấy. Cố Khinh Chu không biết tính toán của đồng phu nhân, nàng từ Đốc Quân phủ trở về, liền đi đến Nhan gia. Nhan Thái Thái đang cùng Nhan Lạc Thủy chọn vải dệt, vải trong tay bọn họ đều là lụa trắng. Cố Khinh Chu tức khắc liền minh bạch, chọn vải may váy cưới cho Lạc Thủy sao? Đúng vậy, Nhan Thái Thái cười nói. Nhan Lạc Thủy cũng là đầy mặt không khí vui mừng từ khóe mắt. Đôi lông mày tràn ra, đã chọn được ngày mấy? Cố Khinh Chu hỏi, mồng 8 tháng 4, Nhan Thái Thái cười nói. Sớm chút đem nàng gả đi, cũng mau chóng đem việc của A Tĩnh cùng Tiểu Ngũ định sớm một chút. Trong lòng ta liền thật sự yên ổn, Hoắc Long Tĩnh cùng Nhan Nhất Nguyên yêu đương. Cũng không phải một hai ngày, Hoắc Việt ngay từ đầu không đồng ý Nhan Nhất Nguyên cùng muội muội hắn qua lại. Sau có chuyện xảy ra ở sòng bạc, có vài kẻ gây chuyện, một tên từ trên lầu ném một cái bàn xuống dưới, vừa vặn Nhan Nhất Nguyên cùng Hoắc Long Tĩnh vào cửa, vừa nhìn liền sẽ biết nó sẽ trúng vào người bọn họ. Lúc ấy Nhan Nhất Nguyên không chút do dự choàng qua, đem Hoắc Long Tĩnh ôm vào trong ngực. Đè giấu ở dưới thân, phản ứng của người ở thời điểm lâm nguy là tự nhiên mà thiệt tình nhất. Nhan Nhất Nguyên vì cứu Hoắc Long Tĩnh, mệnh cũng không cần, nam nhân mềm yếu sợ chết như vậy, đối Hoắc Long Tĩnh thiệt tình có thể thấy được tương lai. Lúc đó, người của Hoắc Việt tiến lên, đá bay cái bàn rơi xuống đất kia văng ra xa, cái bàn không chạm được đến bọn họ, nhưng Hoắc Việt vẫn rất cảm động. Nhan Nhất Nguyên tuy rằng ăn chơi trác táng, trong xương cốt rốt cuộc vẫn có huyết mạch quân nhân, là cái người dũng cảm, hơn nữa rất thương yêu A Tĩnh. Cứ như vậy, Hoắc Việt đồng ý đem muội muội gả cho Nhan Nhất Nguyên. Đã cùng Nhan Tân Nông gặp mặt nói qua việc này, Nhan Tân Nông tự nhiên rất cao hứng. Chấm, Khinh Chu, ta còn có tin tức tốt muốn nói cho ngươi. Nhan Thái Thái cười nói, cách trương.